Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 80, đem bụng xé ra nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, đem bụng xé ra nhìn xem. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế hơi kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực, nhưng là gấu nhỏ chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại run rẩy được càng thêm thê thảm. Mắt thấy nó muốn lấy càng thêm thê lương từ trạng qua đời, Bảo Thọ đạo trưởng lại là một quyền đánh vào nó trên bụng. Quẻ, gấu nhỏ nôn mửa một lần, sau đó ngao một tiếng sẽ khóc. Bảo Thọ đạo trưởng níu lấy lỗ tai cầm lên nó đến, cả giận nói, ngươi ăn cái gì rồi? Gấu nhỏ run rẩy nhìn về phía trên mặt đất, trên không trung không như vậy, sau đó khẽ giật mình. Không có phun ra, nó run lên một lát, chưa từ bỏ ý định khắp nơi dạo qua một vòng. Sau đó nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, há hốc mồm, lắp bắp nói, nuốt vào đi. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng vi kinh, vội vàng vận dụng pháp lực, dò xét toàn thân nó trong ngoài, nhưng lại phát hiện đầu này gấu yêu hết thảy bình thường. Trong bụng cũng không thấy dị vật. Thật nuốt vào đi, hẳn là, gấu nhỏ sờ lấy bụng nhỏ, lay lại rốn, mới ngẩng đầu lên, dò dự lấy thấp giọng nói, là nuốt vào đi à, pháp lực không thể tìm kiếm đến. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, nắm chặt pháp kiếm, chần chờ nói, bằng không đem bụng xé ra nhìn xem. Gấu nhỏ ngao một tiếng liền gục xuống, kêu thảm nói, ta về sau cũng không dám lại ăn bậy đồ vật. Không đúng, ta cũng không phải cố ý ăn. Đều do kia Trần Tam Thủy hại chết gấu. Nó kêu khóc giải thích một trận. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Thế là cầu Bảo Thọ đạo trưởng, giết hết về sau nhất định phải đem chính mình đưa đến Liệp Yêu Phủ đổi tiền. Đừng quên cho đạo quan góp một viên gạch. Là trọng yếu hơn là khối kia gạch ngói còn phải ấn cái gấu từ tiêu chí. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng run lên. Nói, ngươi đem cái kia màu xanh nhẫn ngón cái ăn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Cái này thanh ngọc nhẫn ngón cái cực kỳ cổ quái. Nhìn như bình thường, nhưng là lại có thể gánh chịu bản thân pháp lực. Lại bị Đỗ Hưng dùng hộp gỗ từ đàn chân tàng tải trong túi càn khôn. Bây giờ gấu nhỏ nuốt vào vật này, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng là cái quái gì? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến Trần Tam Thủy nói bí bảo. Đỗ Hưng bảo vật, hắn tất cả đều tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua một lần. Trừ cái này một viên thanh ngọc nhẫn ngón cái. Những thứ khác cơ bản đều có thể nhận biết. Nếu như Đỗ Hưng không có đem bí bảo khác giấu nơi khác, như vậy di vật của hắn bên trong, cái này duy nhất để Bảo Thọ đạo trưởng nhìn không thấu, chính là kia bí bảo. Thế nhưng là cái này bí bảo có tác dụng gì? Gấu nhỏ ăn nó đi. Cái này bí bảo cũng bị mất. Còn có thể dùng sao? Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía gấu nhỏ ánh mắt hơi có trầm ngâm. Ăn cái đồ chơi này, sẽ có cái gì chỗ xấu? Lại hoặc là, sẽ có chỗ tốt gì? Bảo Thọ đạo trưởng, gấu nhỏ run giọng nói. Ta thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Được rồi, không đến mức vì đồ vật, đem ngươi làm thịt. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, mới nói. Bất quá ngươi ăn cái đồ chơi này, không biết sẽ có biến cố gì. Vừa vặn trong mấy ngày gần đây, bần đạo sẽ không đi ra ngoài. Người cũng ở đây trên núi không được chạy loạn. Một khi xuất hiện dị thường gì, nhất định phải báo biết bần đạo. Biết rồi, biết rồi. Gấu nhỏ kêu khóc nói. Đều do Trần Tam Thủy. Ăn thứ như vậy, được giá trị bao nhiêu ngân lượng a? Nói đến đây cái là được rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Đây là một bảo bối. Người còn phải bồi thường tiền. Gấu nhỏ ánh mắt hoảng hốt, chợt cảm thấy gấu sinh vô vọng, lắp bắp nói, sớm biết nghẹn chết được rồi. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, sau đó lại vận chuyển công pháp, đánh vào trên trán của nó. Ở trong cơ thể nó lưu lại một đạo pháp lực. Vạn nhất thật có biến cố, cái này đạo pháp lực có thể áp chế dị biến, bảo đảm nó bất tử. Thu rồi bàn tay về sau, Bảo Thọ đạo trưởng phát hiện nó khóc bù lu bù loa, không khỏi nhất thời mềm lòng. Nghĩ đến đạo này bảo mệnh pháp lực, cũng không cùng nó tính tiền. Hắn đuổi đi rau hẹ gấu về sau, liền lại lâm vào trong trầm tư. Cái này thanh ngọc nhẫn ngón cái quả thực cổ quái. Đến tột cùng là cái gì bí bảo? Viên Khiếu Chu sao biết được này bảo? Xích Huyền Giao Long khát vọng này bảo. Đỗ Hưng lại ỷ vào này bảo. Trở thành cả hai hợp tác cầu nối. Đi chia một chén canh. Chí ít hiện tại xem ra, trừ Đỗ Hưng bên ngoài, Viên Khiếu Chu cùng Xích Huyền Giao Long đều biết cái này bí bảo. Bảo Thọ đạo trưởng tâm đạo, cái này bí bảo tất nhiên có dấu vết mà lần theo, thậm chí là thanh danh hiển hách chi vật, như tìm được hữu thức chi sĩ, hoặc là tìm được tương ứng cổ tịch ghi chép, chắc hẳn vẫn là có thể tra được. Nghĩ đến bảo bối, hắn không khỏi lại nghĩ tới Tinh La Tông đạo bạch quang kia. Trong lòng vạn phần thèm nhỏ dãi. Thế là trong lòng không khỏi lại oán trách Viên Khiếu Chu. Viên đạo huynh, ngươi làm sao còn chưa tới tặng đầu người a? Ngươi tốt xấu trước tiên đem Bạch Hồng kiếm trả lại a. Chờ việc này sớm chút chấm dứt, bần đạo xong đi Tinh La Tông, để bọn hắn mau đem kia bạch quang vậy trả cho bần đạo a. Hắn buồn vô cớ thở dài, cảm thấy nhà mình hai cái bảo bối đều rơi vào người khác trong tay, quả thực là một cái giày vò sự tình. Đi ra đạo quán bên ngoài, hít thở mới mẻ không khí, lại tuần sát Phong Nguyên Sơn trên dưới, hợp trình tiến độ cảm thụ hết sức hài lòng. Chắc hẳn tại trong vòng 7 ngày, liền có thể đánh tốt nền tảng, vững chắc xuống. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, ổn nền tảng, Hỗn Độn Châu diễn sinh ra tới đại trận, trước hết có một cái cơ sở sở. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phù, nửa tay áo thanh niên áo tím, uống chén thuốc bổ, thở dài một hơi, liền thấy một chủ sự quan văn, vội vàng xông vào. Sự tình gì? Dạng này bối rối, thanh niên hỏi. Nguyên sông phương hướng truyền đến tin tức, quan viên này thấp giọng nói, săn giết bảng đứng đầu Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thư Sùng xuất hiện ở Uyên Sông Thượng Du. Hừ hừ, thực thực muốn giải cứu Xích Huyền Giao Long. Đã bị ta Liệp Yêu Phủ chủ xuất 7 tên kim y trảm yêu lại hợp lực đánh lui. Trác Thư Sùng, thanh niên ngơ ngác một chút, bỗng nhiên đứng dậy, bồi hồi một lát, suy tư điều gì, sau đó nói khẽ, có lẽ không phải giải cứu Xích Huyền Giao Long. Có ý tứ gì? Quan viên này không khỏi kinh ngạc. Trác Thư Sùng tại trong Hoàng Lăng trộm lấy Long Cốt Bí Quyền, luyện thành rồi bí thuật, cảnh giới mặc dù rơi xuống, bản lĩnh cũng đã áp đảo luyện thần đỉnh phong phía trên. Hắn tất nhiên là muốn tiến thêm một bước, cho nên phải dùng Xích Huyền Giao Long máu đến đổ vào Long Cốt Bí Quyền. Thanh niên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói, hắn không phải giải cứu Xích Huyền Giao Long, mà là muốn tại ta Liệp Yêu Phủ đại trận bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Như vậy việc này muốn báo cáo kinh thành sao? Cái này quan văn thấp giọng nói. Không dùng, thanh niên nói, ta có thể phát giác, sư phụ cũng có thể phát giác. Còn có một sự tình. Cái này quan văn vội nói. Kinh Lôi Kiếm Liễu Minh đối với lần này bất mãn hết sức. Đưa tin lúc đến, còn có chất vấn ý tứ. Sự tình gì? Thanh niên hỏi. Ngươi từng nói qua, Viên Khiếu Chu muốn đối Phong Nguyên Sơn động thủ. Không sai, thanh niên nhẹ gật đầu. Nhưng phủ chủ xuất lĩnh 7 vị kim y trảm yêu lại đánh lui Trác Thư Sùng thời điểm, đấu pháp dư uy tác động đến trăm dặm. Viên Khiếu Chu ở nơi này cái bên trong phạm vi hiển lộ hành tích. Quan văn thấp giọng nói. Liễu Minh đưa tin chất vấn chúng ta. Trác Thư Sùng giỏi về ẩn nấp, cũng liền thôi. Như thế nào ngay cả Viên Khiếu Chu tới gần Uyên Sông? Liệp Yêu Phủ cũng là hoàn toàn không biết. Viên Khiếu Chu tại Uyên Sông. Thanh niên không khỏi khẽ giật mình. Hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói. Không được, cách Trương.